Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, chương 2874, giao phong kiếm thánh tháp. Dương Dịch đến, để cho kiếm thánh tháp nơi này rất nhiều tu sĩ, ánh mắt nóng bỏng, mặc dù là cửu tinh bất hủ thần đế, có thể Dương Dịch mạnh mẽ. Cho dù là rất nhiều cửu tinh đế quân cũng kính nể không thôi. Huống chi Dương Dịch sau lưng là năm vị có đại đế thực lực sư tôn. Ở kiếm thánh cửu cung bên trong, có thể bái một vị đại đế sư tôn đã tương đối khá. Huống chi là dòng dã năm người. Dương Dịch sư đệ, thật vẫn là nhân trung chi long à. Chặc chặc, ta một mực đang bế quan. Cái này còn là lần đầu tiên mắt thấy Dương Dịch sư đệ mặt mũi. Quả thật cùng người khác không cùng. Ai nha, không biết Dương Dịch sư đệ có còn hay không song tu đạo lữ. Nếu có thể và Dương Dịch sư đệ trở thành song tu đạo lữ, chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt cũng hội tụ ở Dương Dịch trên mình. Nhất là cửu cung những cái kia nữ tu sĩ. Đối với mình sắc đẹp khá là tự tin, trong lòng đã đang đánh một ít những thứ khác tâm tư xấu. Cho dù là không từ thủ đoạn nào, nếu có thể nhớ nhung trong lòng Dương Dịch sư đệ bên kia, đều có thật tốt tương lai. Mà ở trên trời khung lên, Dương Dịch bên người lỗ trời trong bồi bạn người phụ nữ trực giác, nhưng mà bén nhạy đối với kiếm thánh cửu cung bên trong những cái kia sư muội, thậm chí còn sư tỷ ánh mắt, để cho lỗ trời trong cảm thấy to lớn cảm giác nguy cơ. Trong lòng hoặc hơn hoặc thiếu, có khó chịu, có thể khó chịu thì khó chịu. Cái này cũng ở bên mặt triển lộ ra Dương Dịch sư đệ không đơn giản. Chỉ có người ưu tú mới sẽ nhận được cái này cùng chú ý. Đây chính là nàng lỗ trời trong vừa ý. Hơn nữa nhất định phải bắt lại người đàn ông. Dương Dịch đến, sóng nhiệt một sóng tiếp theo một sóng. Ở giúp đỡ lên, Dương Dịch đương nhiên là mọi phía nghiền ép Dịch Tiểu Phi. Tốt được hoan nghênh người. Dịch Tiểu Phi đã chuẩn bị tiến vào kiếm thánh tháp, nhưng bởi vì Dương Dịch đến, dừng lại. Đối với Dương Dịch, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc. Chỉ là từ tiến vào kiếm thánh cửu cung sau đó, chưa từng lại gặp một lần. Khi đó hai người chênh lệch tương đối to lớn, chỉ là hôm nay cũng không giống nhau. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã hoàn thành thoát thai hoán cốt bước đầu tiên. Bước đầu tiên này là đối với yêu trạch. Dương Dịch mặc dù yêu nghiệt, nhưng bây giờ dẫu sao là bất hủ thần đế. Hắn vậy không có và yêu trạch gọi nhịp thực lực. Dịch Tiểu Phi đối thủ chính là yêu trạch. Bây giờ đã thành là đại đế tồn tại. Vèo, Dịch Tiểu Phi tiến vào kiếm thánh tháp bên trong. Thằng nhóc kia tiến vào. Tên này cũng không cùng Dương Dịch chào hỏi một tiếng. Sợ, chính là sợ. Dương Dịch lần này có cơ hội xông phá 1000 tầng. Ở kiếm thánh cửu cung cái này một đời tu sĩ tư chất lên, là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Một số người cổ động bàn luận, nhất là kiếm tâm cung tu sĩ, đương nhiên là toàn diện ủng hộ Dương Dịch. Kiếm tâm cung ở kiếm thánh cửu cung là thứ nhất, mà kiếm long cung là thứ 8. Lúc nào thứ 8 kiếm long cung có thể cùng bọn họ kiếm tâm cung so sánh với, có chút ý. Dương Dịch thấy được Dịch Tiểu Phi tiến vào kiếm thánh tháp, vốn là muốn cùng Dịch Tiểu Phi thống thống khoái khoái đánh lên một tràng. Chỉ là Dịch Tiểu Phi cự tuyệt hắn ước chiến. Đây là không đem hắn để vào mắt sao? Vậy lần này cũng phải ở kiếm thánh tháp lên, cho Dịch Tiểu Phi một lần đòn nghiêm trọng, lấy bất hủ thần đế cảnh giới, xông phá kiếm thánh tháp 1000 tầng. Vèo, Dương Dịch vậy động, tiến vào kiếm thánh tháp bên trong. Hôm nay hai người ở kiếm thánh tháp giao phong. Chỉ có hai người tiến vào, hắn đã bị đưa cách kiếm thánh tháp. Dẫu sao cửu cung 18 vị đại đế đang chú ý. 50 tức sau đó. dựng đứng thông huyền thần kính lên, xuất hiện Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch tên chữ. Ở tên chữ phía sau là hai người chỗ kiếm thần tháp tầng số. Dương Dịch mới tiến vào, đã ở 10 tầng, thằng nhóc kia là ở tầng 8. Làm phía sau xuất hiện đập con số thời điểm, một vị kiếm tâm cung thất tinh đế quân, cười ha ha một tiếng, ở muôn người ngắm nhìn dưới. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Dịch Tiểu Phi là trước một bước tiến vào kiếm thánh tháp. Trước một bước còn lạc hậu, đó chính là từng bước lạc hậu, sau này chênh lệch còn biết kéo mở, và sư đệ một so, ngươi cái gì cũng không phải. Lỗ Trời trong mắt đẹp nhìn hết thảy các thứ này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh vẻ. Dương Dịch sư đệ mạnh mẽ, kiếm thánh cửu cung đại đế dưới, cơ hồ 9 thành 9 tu sĩ cũng không biết, có thể bị 5 vị đại đế thu làm đệ tử. Hết thảy cũng biểu thị Dương Dịch ở kiếm thánh cửu cung, đem đi lên một cái tuyệt thế đường. Được, được, ăn. Phiền Hạo trưởng lão và một đám đệ tử cũng ở đây một nơi tụ tập. Dịch Tiểu Phi lại 3 lần biểu hiện, để cho hắn cũng có chút sợ hãi đứng lên. Lần này và Dương Dịch giao phong, mặc dù không phải chân chính giao chiến, nhưng kiếm thần tháp leo cũng có thể ở bên mặt biểu hiện ra không thiếu. Sư tôn, ngươi có thể yên tâm, thằng nhóc này như thế nào đi nữa yêu nghiệt, ở Kiếm Long Cung vừa không có bị tốt đãi ngộ, làm sao có thể cùng Dương Dịch so sánh. 5 vị đại đế sư tôn dạy dỗ, tất nhiên học được không thiếu thần thông. Ở Phiền Hạo bên cạnh, một cái 8 sao đế quân mở miệng cười, lời này một nơi, Phiền Hạo nụ cười trên mặt càng hơn. Quả thật, Dương Dịch bị 5 vị đại đế dạy dỗ, mà Dịch Tiểu Phi đâu? Ở Kiếm Long Cung hắn biết được rất rõ ràng, cũng không có bái sư. Kiếm Long Cung đại đế cường giả, ở Dịch Tiểu Phi lần lượt biểu hiện dưới, lại có thể cũng không có động tâm qua. Cái này làm cho hắn rất là tò mò, nhưng tò mò thuộc về tò mò, không có đại đế cường giả thành tựu chỗ dựa vững chắc. Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Thánh Cửu Cung vẫn là rất chật vật. Hoặc giả là Kiếm Long Cung đại đế có chỗ cố kỵ đi. Dẫu sao Yêu Trạch đã đột phá thành là đại đế, thuộc về Yêu Trạch tiềm lực to lớn. Ở lớn đế lên, thực lực lên tương lai tất nhiên sẽ lớn tăng. Tiềm lực to lớn đại đế cường giả và Kiếm Long trong tử cung một ít không cách nào tu vi tinh tiến đại đế, vẫn là có chênh lệch. Tiểu Súc Sinh à, ngươi lần lượt biểu hiện yêu nghiệt như vậy thì như thế nào? Và Dương Dịch một so, ngươi vẫn là có chênh lệch. Vậy ngươi và Yêu Trạch đánh một trận, càng không thể nào thắng. Phiền Hạo ánh mắt bên trong lộ ra một tia cay độc. Mặc dù hắn là Kiếm Long Cung trưởng lão, chỉ là Dịch Tiểu Phi một lần tiếp theo một lần đụng tại hắn, lại là đánh mặt hắn, để cho hắn chân thực khó chịu. Hơn nữa Phiền Hạo bây giờ đã biết được Dịch Tiểu Phi uy hiếp. Người này ở Kiếm Thánh Cửu Cung, không thể cho hắn bình yên trưởng thành tiếp. Nội tâm bên trong đã có tai họa ngầm, mà muốn cái này tai họa ngầm trừ đi, chết mới là tốt nhất. Cốt sư huynh, ngươi thấy thế nào? Giúp đỡ Dịch Tiểu Phi, Kiếm Long Cung bây giờ vậy tồn tại một số tu sĩ. Đối với Dịch Tiểu Phi đã nhìn với cặp mắt khác xưa, lại là bội phục Dịch Tiểu Phi. Cốt sư đệ, đây chính là ngươi để ý cái đó Dịch sư đệ. Lần này Kiếm Long Cung một ít bế quan đệ tử ưu tú cũng xuất hiện, bao gồm Kiếm Long Cung trước 5 đế quân cường giả, giờ khắc này ở Cốt Đoán bên người, chính là Cốt Đoán sư huynh. Trong rừng lửa ở Kiếm Long Cung đế quân bên trong, hạng thứ 2, mặc dù hạng thứ 2 chỉ là so với ban đầu Yêu Trạch vẫn là kém một ít. Lâm sư huynh, đây chính là Dịch sư đệ. Năm đó ta thành tựu tiếp đón sứ giả, ở Thương Thần vị mặt tiếp đón tới đây tu sĩ. Cốt Đoán cười một tiếng, nhớ năm đó Dịch Tiểu Phi ở Cốt Đoán trong mắt